Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn Thích Đọc Truyện, tập 43. Tần Lục Nguyệt cười khổ. Nhưng mà huyết thống này, bây giờ em căn bản không muốn nữa. Anh biết, Tô Minh Hạo gật đầu. Chuyện này sau này hãy nói, bây giờ anh nói một vài chuyện ở trước đây cho em. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Anh nói chuyện với Nghiêm Lạc trước. Anh nói xong, em có thể biết quan hệ của Nghiêm Lạc và Lê Gia, quan hệ mật thiết lại rắc rối phức tạp này. Tô Minh Hạo mở miệng nói. Thật ra Nghiêm Lạc trước kia không bá đạo và ngang ngược như em thấy. Dáng vẻ bá đạo đó chẳng qua là hình tượng cô ấy dùng để ngụy trang nội tâm yếu ớt của mình mà thôi. Cô ấy chân thật, có lẽ là sau khi em bị đụng. Thật ra cô ấy rất yếu ớt, rất nhạy cảm, cũng rất cô độc. Đây chính là lý do vì sao nhiều năm qua cô ấy luôn nói năng lỗ mãng với anh. Anh chưa từng so đo với cô ấy. Đúng vậy, tính tình anh không tốt. Cho dù cô ấy là em gái của bạn lớn lên từ nhỏ cùng anh cũng sẽ không nể mặt đến vậy. Nhưng anh đồng tình với cô ấy, bởi vì loại địa ngục đó Tông Minh Trạch cũng có. Tần Nguyệt đột nhiên mở to mắt, cứ nhìn Tông Minh Hạo như vậy, ra sức dùng dòng muốn ngồi dậy. Tông Minh Hạo lập tức ôm lấy cô, thận trọng ôm cô ngồi yên, đặt gối sau lưng cô để cho cô ngồi thoải mái. Anh nói tiếp đi. Tần Nguyệt vội hỏi, sau đó thì sao? Chính vì anh hiểu vực sâu địa ngục của Minh Trạch nên mới hiểu được cảm giác cô độc của Nghiêm Lạc khi còn bé. Cô ấy không giống Minh Trạch. Minh Trạch do bị kích thích mới tạo thành, còn Nghiêm Lạc là bẩm sinh. Nói cách khác, Nghiêm Lạc vừa sinh ra, thế giới cô ấy đã bị cô lập. Loại bệnh này rất hiếm thấy, cũng không có phương pháp chữa trị hiệu quả. Thế nên, vì Nghiêm Lạc, Nghiêm gia mới chuyển căn cơ lòng cốt ra nước ngoài. Thật ra căn bản là vì muốn Nghiêm Lạc sống thoải mái, vui vẻ, mặc dù cũng không có ích gì. Trong hoàn cảnh đó, Nê Ca xuất hiện. Trên đường Nê Ca đi tìm Nê Hân, vô tình bước vào sinh mệnh của Nghiêm Lạc. Lúc đó bệnh tình của Nghiêm Lạc đã rất nghiêm trọng, là Nê Ca ngăn cơn sóng dữ cứu cô ấy khỏi vực sâu. Cho nên sau đó Nê Ca là trụ cột của Nghiêm Lạc. Tông Minh Hạo giải thích. Đối với Nghiêm Lạc mà nói, Nê Ca gần như là toàn bộ của cô ấy. Sau khi Nê Ca xảy ra chuyện chết đi, thế giới của Nghiêm Lạc thiếu chút nữa sụp đổ lần nữa. Sở dĩ cô ấy không sụp đổ là vì sự tín nhiệm của Nê Ca. Nghiêm Lạc thề cô ấy phải hoàn thành tất cả tâm nguyện của Nê Ca, giúp Nê Ca chăm sóc tốt Nê Gia. Chính vì có tín nhiệm này, cô ấy mới không sụp đổ. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Mà em xuất hiện trùng hợp như vậy, tựa như ánh sáng trong ngục tối, em đi tới cạnh cô ấy. Khi Nghiêm Lạc sắp không chống đỡ được, em trở thành trụ cột tinh thần mới của cô ấy. Tông Minh Hạo tiếp tục nói. Cô ấy nhanh chóng kéo em về dưới cánh mình bảo vệ. Chắc chính em cũng có thể cảm nhận được, em bị ủy khuất, cô ấy tức giận hơn ai hết, xoay người nín trước giận cho em. Tần Nguyệt gật đầu lần nữa, hốc mắt ướt át. Nghiêm Lạc tốt với cô, sao cô không biết? Cô cũng không phải là người gỗ. Tông Minh Hạo tiếp tục nói. Thật ra bây giờ anh cảm thấy người bết bát nhất không phải là em, mà là Nghiêm Lạc. Lục Nguyệt, tuy anh là chồng em, nhưng những lời này anh vẫn phải nói, em có hiểu được không? Em hiểu được. Tần Lục Nguyệt đỏ mặt nói. Em đau khổ chẳng qua là vì quan hệ của mẹ và Lê Gia, cùng với quan hệ của Nê Ca và Tiểu Lạc. Bà Tiểu Lạc bị tổn thương tinh thần. Minh Hạo, em thật đau lòng cho em ấy. Nói một hồi, hốc mắt Tần Lục Nguyệt lại ứa đầy nước mắt. Cô cố gắng mở to hai mắt, không muốn để nước mắt rơi xuống. Nhưng lần này cô vẫn thất bại. Đúng vậy, nể tình trước kia cô ấy che chở em như vậy, lần này anh không truy cứu Nghiêm gia. Tần Minh Hạo ôn nhu nhìn Tần Lục Nguyệt, tỉ mỉ lau nước mắt trên mặt cô nói. Khi em cứu Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc giống như bị đánh về nguyên hình. Nói thật, anh từng thấy Nghiêm Lạc ngang ngược, chưa từng thấy Nghiêm Lạc bàng hoàng không có chỗ dựa, tuyệt vọng vô lực. Lúc ấy anh cũng hơi đau lòng đứa nhỏ kia. Ngón tay Tần Lục Nguyệt đột nhiên siết chặt. Vậy cô ấy bây giờ còn đang hôn mê, nhưng em yên tâm, trên người không có vết thương gì. Cô ấy bị thương trong lòng, chuyện này cần chính cô ấy từ từ điều hòa. Tần Lục Nguyệt vén chăn muốn xuống đất. Em đi xem em ấy. Lục Nguyệt, Tông Minh Hạo đè Tần Lục Nguyệt lại. Đừng ép cô ấy nữa. Tần Lục Nguyệt chợt cứng đờ, qua hồi lâu, chán nản từ bỏ dựa vào phía sau cười khổ. Đúng vậy, em không thể ép cô ấy. Nhưng mà Minh Hạo, em nên làm gì? Tư tưởng Tiểu Lạc không buông bỏ được cũng là tư tưởng của em. Em thật sự không biết năm đó mẹ lại thảm như vậy. Nếu em biết, có lẽ em sẽ không đến Nê Gia ở Tấn Bắc nhận thân. Anh biết, Tông Minh Hạo gật đầu. Cho nên đây chính là nguyên nhân mà các anh vẫn luôn gạt em, không chịu nói cho em, phải không? Tần Lục Nguyệt quay đầu qua một bên, nước mắt trượt xuống theo sợi tóc, nặng nề thấm vào gối. Ừ, Tô Minh Hạo thấp giọng đáp, chuyện này thật sự quá nặng nề, anh vốn gánh tất cả gánh nặng thay em, không muốn để em chịu đựng, không nghĩ tới vẫn có người cố ý để nổi trước mặt em, sau đó tính toán từng bước. Thật ra cái bẫy này là nhắm vào Nghiêm Nặc, em chỉ là tiền thể cùng trừng phạt thôi. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng gật đầu, em yên tâm, anh sẽ không từ bỏ ý đồ chuyện này, anh sẽ điều tra kỹ toàn bộ, tin tưởng anh, được không? Tô Minh Hạo ôn nhu nói, được rồi, em vừa tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa khôi phục như cũ, anh cũng không nói quá nhiều với em, nghỉ ngơi thật tốt, bà nội và anh đều rất lo cho em. Thật đau lòng, thật đau lòng, thật sự rất đau lòng. Cô rất muốn xông qua ôm lấy Nghiêm Nặc, nói cho cô ấy mình đau lòng, nhưng cô không thể được. Tô Minh Hạo cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tần Lục Nguyệt, đắp chăn cho cô xong mới xoay người rời đi. Tần Lục Nguyệt nhìn Tô Minh Hạo đóng cửa rời đi, nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Cô không còn lập trường đi nói những lời này. Đồng hồ trên tay vẫn tích tắc tích tắc. Đây là quà Nghiêm Nặc tặng cô. Hai người đeo đồng hồ giống nhau như đúc, tượng trưng cho tình bạn môn thuở của hai người. Đồng hồ đeo tay vẫn còn, nhưng lòng đã gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt sao. Rõ ràng hai người chỉ cách một bức tường, nhưng cuộc đời của hai người đã cách rất xa. Vậy sao? Đúng vậy, đúng là thế giới xa không với tới. Tần Lục Nguyệt muốn tháo đồng hồ ra, nhưng không nỡ. Phần tình cảm này, cô không muốn bỏ. Thở dài mấy lần, cuối cùng vẫn để lại. Đến đêm khuya vắng người, người giúp việc chăm sóc Tần Lục Nguyệt, cho cô ăn chút cháo trắng, không ăn vô nữa. Nếu không phải người giúp việc một mực đau khổ cầu xin, chút cháo trắng này cô cũng không muốn ăn. Thật sự không nuốt trôi. Người giúp việc rời đi, cửa phòng mở ra lần nữa. Tần Lục Nguyệt không ngẩng đầu nói, tôi nói tôi không ăn nổi gì nữa, đừng bưng thêm đồ ăn nóng cho tôi. Tần Lục Nguyệt xoay người, nhất thời Tô Minh Trạch tới. Minh Trạch, sao cậu đến đây? Tần Lục Nguyệt không khỏi cười khổ, có phải bà nội cũng biết chuyện? Tần Lục Nguyệt lắc đầu, tôi thật sự không ăn nổi. Tô Minh Trạch nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lục Nguyệt, môi nhấp nháy, lại nuốt lời tiếp theo trở về. Lời tiếp theo anh không thể nói ra. Tần Lục Nguyệt cũng không nghe ra ý gì trong lời nói của Tô Minh Trạch, chỉ nói cảm ơn bà nội quan tâm, là tôi không tốt, khiến bà nội và mọi người bận tâm, lát nữa tôi ăn. Hai người cũng không nói gì thêm, cứ trầm mặc như vậy. Đến khi có tiếng chuông gõ trên tường, Tần Lục Nguyệt mới hoàn hồn lại, phát hiện Tô Minh Trạch vẫn còn ở đây, yên lặng ở cùng mình. Đáy lòng Tần Lục Nguyệt nhất thời có chút bất an. À, nhìn tôi này, thất thần lâu như vậy, cũng quên không hỏi cậu có muốn uống nước hay không. Tôi không khát. Tô Minh Trạch thẳng người, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, em định làm gì? Tôi cũng không biết. Tần Lục Nguyệt đau khổ trả lời, tôi hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Về tình về lý, tôi cũng không được lựa chọn. Máu mủ tình thâm cũng không thể quên, nhưng tình cảm giữa tôi và Tiểu Nặc cũng không thể bỏ qua. Lục Nguyệt, biết tại sao tôi thích tu Phật Pháp không? Tô Minh Trạch bỗng nhiên chuyển đề tài. Đó là vì trong kinh Phật, tôi có thể tìm được lý do tôi khốn hoặc. Lý do khốn hoặc? Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt mở mịt. Có ý gì? Tôi cũng có người mình muốn mà không có được, chuyện muốn cầu mà không thể cầu. Tô Minh Trạch khẽ nở nụ cười. Sau đó tôi liền hiểu rõ nguyên nhân, vì vậy tôi liền nhờ Phật Pháp giải nghĩa. Tôi không ngừng xem các loại kinh văn, sau đó tôi đọc thầm, từng lần một. Rốt cuộc, có một ngày tôi chợt hiểu, có nhân tất có quả, nhân quả tuần hoàn, kiếp trước kiếp này đều có liên quan cực lớn. Tôi không hiểu ý cậu lắm. Tần Lục Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Lục Nguyệt, em tin tưởng kiếp trước và tương lai không? Tô Minh Trạch hỏi. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó cười khổ. Xin lỗi Minh Trạch, bây giờ tôi không có tâm tình thảo luận triết lý học giáo lý Phật giáo với cậu. Đây không phải là thảo luận, tôi chỉ muốn nói cho em, bây giờ đau khổ của em và Nghiêm Nặc đều là vì ân oán và tình thù kiếp trước của hai người. Tô Minh Trạch giải thích, cho nên rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Tần Nguyệt lắc đầu như chống bỏi. Không, tôi không làm được. Minh Trạch, tôi không thể sống tự tại như cậu. Tôi chỉ là một người phàm. Tôi có thất tình lục dục của mình, tôi có nhu cầu của mình, tôi không thể nào không được yêu cầu. Tứ đại giai nhân, đó là chuyện người xuất gia mới có thể làm được. Tôi quyến luyến gia đình, tôi quyến luyến hồng trần này, cậu biết chưa? Minh Trạch. Biểu tình Tô Minh Trạch trở nên cứng đờ, sau đó từ từ cúi đầu, nhìn cái tay nắm cổ tay mình. Anh thật muốn nắm bàn tay nhỏ bé kia, thật muốn nắm một chút, dù chỉ là một chút. Nhưng mà anh không thể, Nếu như tôi cũng quyến luyến, tôi nên làm thế nào cho đúng? Tống Minh Trạch nhìn chằm chằm Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt bị anh nhìn mà sợ hãi, không khỏi rút tay mình về. Minh Trạch, cảm ơn cậu đến thăm tôi, Tần Lục Nguyệt nói. Tôi không trả lời được câu hỏi của cậu, bởi vì ngay cả vấn đề của mình tôi cũng không thể giải quyết được. Nói xong, anh cũng không giải thích gì, đứng lên xoay người ra ngoài. Tần Lục Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đi tới trước giường nhìn bóng đêm bên ngoài, hoàn toàn không cảm giác được bóng tối tồn tại. Tần Lục Nguyệt dựa vào tường, cứ ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ như vậy, lại lâm vào trầm tư lần nữa. Lúc này, Nghiêm Nặc ở căn phòng bên vách vẫn đang hôn mê, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Thật ra, Nghiêm Nặc căn bản không nghe được động tĩnh bên ngoài, vì Nghiêm Nặc lâm vào trong mộng của cô lần nữa, không cách nào thoát thân. Trong mộng, cả người cô chìm trong ao đầm đen nhánh. Cô thậm chí không dám động đậy, chỉ cần động một cái thì sẽ càng lún càng sâu. Nhưng mà nếu cô nghĩ ra cách tốt hơn tự cứu mình, cô vẫn sẽ bị cái đầm sâu to lớn này nuốt mất. Vào lúc quan trọng, một đoàn xe chạy tới ven đường. Đoàn xe ngựa treo một cái chuông gió, gió thổi qua, đình đình đàng đàng, cực kỳ dễ nghe. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại bên cạnh cô, màn xe ngựa được mở ra, một cô gái dung nhan khuynh thành, mi tâm vẽ hoa điền nhìn cô, đúng là một vật nhỏ thú vị. Thế nào, rơi vào đầm nước, không thể thoát thân. Cô trơ mắt nhìn cô gái mặc trang phục cung đình kia, được cung nữ đỡ xuống xe ngựa, sau đó bước từng bước tới bên cạnh cô, cởi đai lưng trên người mình, thả nó xuống đầm nước. Đi rửa ráy bên ngoài cho nó một chút, cô gái mặc trang phục cung đình khẽ nở nụ cười. Lại còn là tiểu hồ ni, màu lông còn rất thuần. Công chúa, ngài đúng là phú quý, bất kể đi tới đâu cũng có thể nhặt được bảo bối tốt. Màu lông này, hoàng hậu nương nương cũng không có đâu. Cung nữ không quên nịnh hót. Cô gái được gọi là công chúa đông mặt lại, sau đó nói, người đã nhắc nhở ta, nếu để cho mẫu hậu biết trong tay ta có một tiểu hồ ni màu lông tinh thuần như vậy, e là sẽ đòi ta đi làm áo lông mùa đông năm nay. Nói xong, công chúa lập tức nói với cung nữ, rửa sạch liền thả đi, tiểu hồ ni này gặp bổn cung cũng coi như may mắn, nếu cứu nó không thể lại hại nó nữa. Dạ công chúa, cung nữ xoay người ôm cô rời đi. Nghiêm Nặc sửng sốt, cô gái xinh đẹp kia nói ai? Tiểu hồ ni. Nghiêm Nặc cúi đầu, thiếu chút nữa nổi điên. Trời ạ, chẳng lẽ cô biến thành tiểu hồ ni trong truyền thuyết? Cô cũng không phải là hồ ni tinh nào tiêu sái ngang ngược như cô sao? Không phải loại ác độc như Mễ Khả Nhi kia mới là hồ ni tinh sao? Không phải hồ ni tinh là kẻ mị hoặc đàn ông sao? Nghiêm Nặc được tắm rửa sạch sẽ, theo bản năng đứng trên đá vẩy nước. Tại sao cô phải vẩy nước? À, đây rốt cuộc là thế nào? Thân thể nho nhỏ, đầu lâu nho nhỏ, móng vuốt nho nhỏ, còn có bộ lông trắng thuần như mây. Bản thân Nghiêm Nặc là nhà thiết kế, dĩ nhiên vừa nước mắt liền nhìn ra bộ lông này giá trị bao nhiêu. Nếu giao cho nhà thiết kế cao cấp quốc tế, tuyệt đối có thể làm ra áo lông tinh mỹ đắt tiền nhất. Mình đang nghĩ gì đây? Chẳng lẽ mình muốn làm thịt mình? Biến thành áo lông trên người khác, chờ lông trên người cô khô, cùng nữ ôm cô trở lại trước mặt mỹ nhân tuyệt thế, mặc đồ cung đình kia. Cô gái kia ôm nói, đúng là vô cùng xinh đẹp. Nếu nó cũng có thể biến thân, nhất định là một mỹ nhân tuyệt đỉnh. Lúc này, Nghiêm Nặc rốt cuộc thấy rõ ràng vẻ mỹ nhân đó, cô nhất thời hét lên, Lục Nguyệt, tại sao chị lại ở đây? Nhưng cô thét chói tai, đến bên mép lại thành tiếng kêu chíu chít của hồ ly. Mỹ nhân cung đình nhẹ nhàng cười, ngồi xuống đặt cô trên mặt đất, vỗ vỗ đầu cô nói, đi đi, đi về thế giới tự do của ngươi, thế giới bên ngoài mới thuộc về ngươi. Nghiêm Nặc đứng tại chỗ, nhìn cô gái giống Tần Lục Nguyệt kia, ngời ngời như phỗng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Nặc còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy cô gái đó trước người khác đỡ lên xe ngựa lần nữa. Chán Nghiêm Nặc đầy vạch đen, làm sao? Còn chưa biết xảy ra chuyện gì, sao chị ấy đã đi? Chị ấy còn chưa giải thích tại sao chị ấy ăn mặc kỳ quái như vậy, tại sao người khác gọi chị ấy là công chúa? Nghiêm Nặc thừa dịp xe ngựa tiến lên, nhảy một cái, linh hoạt lên xe ngựa, tìm được vị trí của mình. Công chúa vừa quay đầu, liền thấy tiểu hồ ly chui vào cười nói, người cũng không nỡ xa rời ta sao? Nhưng người đi theo ta sẽ có nguy hiểm, người biết không? Nghiêm Nặc không khỏi trợn mắt, Nghiêm đại tiểu thư cô có sợ nguy hiểm gì sao? Công chúa thấy biểu tình của tiểu hồ ni biến hóa như người, nhất thời bị chọc cười, bế tiểu hồ ni nên nói, cũng tốt, vậy sau này liền đi theo ta, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không thể bất kỳ người nào tổn thương ngươi. Nghiêm Nặc nghe công chúa nói, trong lòng trợn trắng mắt, tiểu Lục Nguyệt, trước kia rõ ràng đều là em bảo vệ chị có được không? À, khoan, Chị giải thích rõ ràng đi, tại sao chị biến thành công chúa, còn em lại biến thành một con hồ ni. Nhưng nghiêm đặc thét chói tai như thế nào, cũng chỉ thu hút sự chú ý của đối phương, mà đối phương hoàn toàn không nghe hiểu lời cô. Cuối cùng, nghiêm đặc chỉ có thể bất lực từ bỏ. Mấy ngày tiếp theo, cô cùng Tần Đồng Nguyệt phiên bản. Cô cùng Tần Đồng Nguyệt phiên bản cổ trang trải qua rất nhiều chuyện. Hoàng hậu quả nhiên coi trọng nông cô, muốn lấy mạng cô, lấy nông làm áo choàng. Công chúa liều chết bảo vệ. Cuối cùng, công chúa cắt bỏ mái tóc đen dài mới ép hoàng hậu từ bỏ ý đồ. Cũng thấy giữa công chúa và hòa thượng, tên viên duệ đó xảy ra đủ chuyện. Một ngày tuyết rơi nhiều, công chúa ngồi trên xe ngựa đi chùa. Trong xe, cô nhìn công chúa tháo vật chuỗi trên tay xuống, chơi tỉ mỉ trong tay. Công chúa cười sờ đầu tiểu hồ ni lầm bầm, người cũng không cho ta tháo ra, phải không? Nếu như hắn chết, ta sống còn ý nghĩa gì chứ? Nếu hắn một lòng hướng Phật, vậy ta liền thành toàn hắn. Chuỗi vật này đưa cho hắn được không? Nghiêm Nặc ôm lấy cánh tay nàng, đáy lòng điên cuồng thét lên. Tần Lục Nguyệt, chị điên rồi sao? Chẳng lẽ chị không biết đây là Phật chuỗi hộ tâm của chị? Chị rời khỏi Phật chuỗi này thì chị sẽ chết. Bình thường, ngày cả tắm chị cũng không tháo nó ra. Bây giờ chị lại muốn tặng người ta. Đầu óc của chị bị sao vậy? Nhưng công chúa hoàn toàn không nghe được lời cô, tự mình nói. Phụ hoàng muốn ban rượu độc cho hắn. Hắn cho là hắn chết thì có thể đảm bảo an toàn cho ta. Thật buồn cười, hắn chết sao ta có thể bình yên vô sự? Ta gả cho nước láng giềng xa xôi ngàn dặm, có lẽ phải chôn xương nơi tha hương. Nếu đều là chết, vậy tại sao không chết gần hắn một chút chứ? Nghiêm Lạc bỗng nhiên trầm mặc. Dĩ nhiên cô biết tình cảm của công chúa dành cho hòa thượng kia. Nàng và hắn đốt đèn học đêm, tình cảm chân thành trong mắt nàng, ngay cả một con tiểu hồ ni cũng nhìn ra. Sao hòa thượng kia nhìn không thấu chứ? Nghiêm Lạc nhất thời hét lên, nhắc nhở nàng đeo vào, đừng tùy tiện tháo ra. Đó là Phật chuỗi hộ tâm nàng. Một khi rời khỏi thân thể nàng, nàng sẽ học máu chết. Chẳng qua làm bộ như không hiểu mà thôi. Nhưng mà là muốn chết thật sao? Vì vậy Nghiêm Lạc trơ mắt nhìn công chúa ung dung tháo Phật chuỗi, đi từng bước một xuống núi, học máu chết trong ngực hòa thượng. Vì vậy Nghiêm Lạc trơ mắt nhìn tiểu hòa thượng nhập ma vì công chúa. Vì vậy Nghiêm Lạc trơ mắt nhìn một đại hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện, cho bọn họ luân hồi chuyển thế. Xong tất cả, đại hòa thượng bỗng xoay người nhìn Nghiêm Lạc, báo Phật hiệu nói, kiếp này nàng cứu ngươi khỏi vực sâu địa ngục, ngươi có muốn đi tìm nàng không? Hôm nay mình bị cảm, nhất định kiếp trước là thân ý cứu thế. Hà, đau khổ chết, mấy ngày nay liên tục uống thuốc, sao bản thân không thấy khá hơn, quả thực đau khổ muốn đập tường. Nghiêm Lạc lập tức từ trong tuyết nhảy cẫng lên, nhảy lên tay não hòa thượng. Cô muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng bị vấy trong thân thể tiểu hồ ni, một chữ cũng không nói được. Não hòa thượng cười ha ha, giơ tay lên nhẹ nhàng phủ qua. Một giây kế tiếp, Nghiêm Lạc cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng đi, xoay một vòng tại chỗ, đứng trên mặt đất. Đúng vậy, lần này đứng bằng hai chân. Nghiêm Lạc cúi đầu nhìn thân thể mình, rốt cuộc thấy tay chân quen thuộc. Giơ tay lên sờ mặt mình, nhưng là một gương mặt xa lạ. Nói đi, tiểu cô nương, người nguyện ý không? Đại hòa thượng nhìn Nghiêm Lạc, niệm Phật hiệu. Thiện tài, kiếp này nàng có ân với người. Người nguyện ý kiếp sau báo đáp nàng không? Nghiêm Lạc hắng giọng, rốt cuộc lại có năng lực nói chuyện, nói như pháo hoa. Đại hòa thượng sư phụ, tại sao tôi lại biến thành một con tiểu hồ ni? Tôi cũng không phải là người của thời đại này. Khi cô ấy và tiểu hòa thượng bàn luận Phật Pháp, tôi nén lật sách của nơi này rồi. Biên niên thể của nơi này hoàn toàn không phải thế giới tôi biết. Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Có phải ở trong thế giới tôi đã chết? Còn nữa, tại sao công chúa nơi này cực kỳ giống một người bạn của tôi ở thế giới bên kia? Bây giờ cô ấy ở đâu? Ông lại cho cô ấy đi đâu? Tất cả câu hỏi của ngươi, tất cả sẽ có được câu trả lời. Đi đi. Đại hòa thượng đẩy tay một cái. Nghiêm Lạc chỉ cảm thấy thân thể nhất thời nhẹ bỗng bay đi. Này, đại hòa thượng, ông muốn đưa tôi đi đâu? Nghiêm Lạc quát lớn. Về đi, đến nơi của ngươi đến đi. Hòa thượng chắp hai tay cúi đầu nói, A-di-đà-phật, thiện tài. Có quả đều có nhân, nhân quả tuần hoàn mới là nhân gian. Ở thế giới của ngươi, ngươi sẽ rơi vào ngực sâu tối om một lần nữa. Người cứu ngươi khỏi vực sâu lần cuối cùng chính là người ngươi muốn tìm. Đi hoàn thành luân hồi của các ngươi đi. Nghiêm Lạc cảm thấy mình tựa như rơi xuống trong hư không. Nghe Nghiêm Lạc mở miệng nói chuyện, Nghiêm tiên sinh và Nghiêm phu nhân mừng đến chảy nước mắt. Nghiêm Lạc cũng không tự bế lần nữa. Quá tốt, thật quá tốt, giống trong thế giới kia lâu như vậy, cô cũng đã thích ứng hoàn cảnh kia rồi. Bỗng nhiên trở lại, cô không kịp thích ứng. Thấy ba mẹ mình khóc đau lòng như vậy, Nghiêm Nặc mới chậm rãi mở miệng. Ba mẹ, con trở lại rồi. Bà mẹ Nghiêm Nặc mỗi người một bên, nắm tay Nghiêm Nặc rơi nước mắt nói. Con gái của mẹ, con tỉnh rồi. Con dọn ba mẹ, tiểu bại hoại này, tại sao con có thể ác tâm như vậy? Tại sao có thể bỏ lại ba mẹ? Lúc này Nghiêm Nặc mới chậm rãi bình phục tinh thần. Trong mộng, cô sống ở cổ đại, chợt giật mình lập tức mở mắt. Tỉnh rồi, rốt cuộc tỉnh rồi. Đại thiếu thư, rốt cuộc tỉnh rồi. Mấy người giúp việc trong phòng mừng đến chảy nước mắt, rối rít chạy ra ngoài nói cho người bên ngoài. Lại có một đám người chạy vào, kiểm tra toàn thân cho Nghiêm Nặc trước. Chắc chắn tất cả đều bình thường, mới tháo máy, Nghiêm Nặc không tự bế, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Điều khác thường này cũng khiến Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm sợ hết hồn. Sẽ không phải nào uốn cong thành thẳng chứ? Nghiêm Nặc nói, mọi người đi ra ngoài đi, con muốn an tĩnh một mình. Hả? Nghiêm phu nhân đầy bất an. Tiểu Nặc, con lại muốn giam mình? Không phải giam mình, là mọi người quá ổn, ảnh hưởng con suy tư. Nghiêm Nặc bình tĩnh trả lời, con có một số việc, con cần suy nghĩ. Thấy Nghiêm Nặc không định khép kín mình như trước, lúc này Nghiêm tiên sinh mới yên tâm, nói với Nghiêm Nặc, con gái, vậy con có chuyện gì nên gọi, mọi người đều ở bên ngoài. Nghiêm Nặc gật đầu. Nghiêm tiên sinh kéo phu nhân đi cùng ra ngoài. Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm cũng ra khỏi theo. Cửa phòng vừa đóng, Nghiêm Sâm liền nói, lần này Tiểu Nặc tỉnh lại, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Nghiêm Kha nhíu mày, quả thật có chỗ không đúng, nhưng đây cũng không phải chuyện xấu. Ánh mắt Tiểu Nặc nhìn mọi người giống như trải qua năm tháng tang thương, nhưng mà điều này sao có thể? Nghiêm tiên sinh ở bên cạnh nói, bất kể con bé biến thành bộ dạng gì, con bé cũng là con gái bà, là em gái hai con, chuyện lần này nhất định phải tra rõ. Dạ, bà. Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm trả lời cùng lúc, nhất định sẽ không bỏ qua cho chủ mưu sau màn. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu tiến hành điều tra nội bộ, tin rằng không bao lâu sau có thể tra được manh mối. Nghiêm tiên sinh nói, Tiểu Kha, tiệc sinh nhật lần này e là phải ủy khuất cho con, buổi tiệc thật tốt lại biến thành như vậy. Nghiêm Kha sao cũng được nói, tiệc sinh nhật còn có thể làm, nhưng Tiểu Nặc không thể bị tổn thương. Bà, con có chừng mực. Được rồi, bây giờ chúng ta giải tán trước, chờ Tiểu Nặc suy nghĩ xong rồi nói sau. Nghiêm tiên sinh gật đầu, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Thật là to gan, con gái ba cũng dám động, đúng là chán sống. Mọi người ngoài phòng đang thương lượng tiếp theo phải làm sao. Nghiêm Nặc trong phòng ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn tay mình. Vào giờ phút này, thấy tay chân mình lại không thích ứng lắm, tựa như cắm rễ sâu trong linh hồn, làm thế nào cũng không tàn hết. Trong nháy mắt mình bị đẩy ra, đại hòa thượng kia nói gì? Ông ấy nói, mình phải tìm một ai đó ở thế giới này. Nghiêm Nặc nhất thời lâm vào trầm tư. Ngay lúc đó, tầm mắt Nghiêm Nặc vô tình quét qua cửa sổ. Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ, ánh mắt cứng đờ. Nghiêm Nặc theo bản năng muốn xông ra, nhưng cô vừa đi hai bước đã cứng rắn dừng lại. Nhưng tại sao ở trong mộng đã qua hết cả đời? Chẳng lẽ giấc mộng hoàn lương là người xưa hay nói tồn tại thật sao? Những gì xảy ra trong giấc mộng, những gì xảy ra trong giấc mộng thoáng hiện lên từng cái trước mặt, mỗi một cái đều sống động. Chẳng lẽ mình làm hồ ly quen rồi? Nghiêm Nặc giơ tay sờ mặt mình, hình như khuôn mặt này cũng xa lạ rất nhiều. Nhìn thời gian trên cổ tay, mình ngủ cùng nắm một ngày một đêm. Khi ấy mình bị đẩy hơi xa, nghe không rõ lắm. Nhưng mà không hề nghi ngờ, đại hòa thượng bảo mình tìm một người ở thế giới này. Nhưng mà rốt cuộc tìm ai chứ? Đó không phải là công chúa, là Tần Hùng Nguyệt. Tất cả trong giấc mộng đều đã biến mất, bây giờ cô phải lựa chọn Nê Ca và Tần Hùng Nguyệt. Hình như Tần Hùng Nguyệt cũng không biết Nghiêm Nặc đã tỉnh lại, luôn đi tới đi lui ở bên ngoài. Mặt cô đầy mất mát, lại có vẻ bất an và ràng buộc. Nghiêm Nặc nhìn thấy biểu tình của cô, lòng Nghiêm Nặc lại bắt đầu đau đớn. Nghiêm Nặc dựa vào tường, không cho Tần Hùng Nguyệt thấy bóng mình. Cô thật sự chưa nghĩ ra tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào. Trong nháy mắt, Tần Hùng Nguyệt nếu chết đẩy cô ra. Cô thừa nhận, niềm tin mà cô tự nhận là kiên định nhất đã dao động. Cô không làm được vẻ thờ ơ, cô cũng không thể thờ ơ. Nhất là trong khoảng thời gian cô hôn mê, giấc mộng gần như chân thật đó. Sau khi thấy giấc mộng đó, cô cảm thấy tựa như mình trải qua một đời người. Bây giờ cô càng thêm thành thục hơn lúc trước. Dường như năng lực suy tư và khuôn mẫu cũng bắt đầu có chút thay đổi. Hoặc là ở kiếp trước đã chứng kiến quá nhiều vui buồn hợp tan, chứng kiến công chúa và hòa thượng viên dạy yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Cô kiếp này bỗng nhiên trở nên tỉnh táo rất nhiều. Hôm nay cô thật sự vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Tần Lục Nguyệt như thế nào. Mà lúc này, Tần Nguyệt đi tới đi lui mấy vòng, rốt cuộc chờ được Nghiêm Kha. Có thủ án đời trước mà Tần Nguyệt vẫn lo cho Nghiêm Nặc, điểm này vô cùng chân quý. Nghiêm Thiên Sinh gật đầu nói, đúng là một cô gái tốt. Lúc này Tần Nguyệt mới phản ứng được, vội vàng hành lễ với Nghiêm Thiên Sinh và Nghiêm phu nhân. Dạ chào chú, chào dì, xin lỗi, cháu. Nói xong, Nghiêm Thiên Sinh và Nghiêm phu nhân cùng xoay người rời đi. Chờ bọn họ rời đi, Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm đồng thời nhìn đối phương. Nghiêm Sâm chủ động nói, Tiểu Nặc đã tỉnh, nhưng em ấy giống như biến thành một người khác. Có thể là chuyện này đả kích em ấy quá lớn. Bác sĩ nói thân thể em ấy không có vấn đề gì, nhưng bọn anh cũng cảm giác được tinh thần em ấy biết rất nhiều. Biết rất nhiều? Tần Nguyệt không hiểu hỏi ngược lại, có ý gì? Lục Nguyệt, em khoan hãy gấp gáp, Tiểu Nặc không sao. Nghiêm Kha mở miệng nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, hai em đều phải điều chỉnh tâm trạng mình thật tốt, cho nên tạm thời đừng gặp mặt. Tần Nguyệt gật đầu, đáy mắt đầy tịch mịch. Em biết cho nên em không dám đi gõ cửa phòng em ấy, chỉ có thể đứng ở đây chờ tin tức của các anh. Trên thực tế, em cũng chưa chuẩn bị tư tưởng xong, em cũng không biết đối mặt với em ấy thế nào, em cũng không biết nên đối mặt với mối quan hệ giữa em và em ấy thế nào. Anh cả Nghiêm, anh hai Nghiêm, em rốt cuộc nên làm gì? Em thật sự không thể từ bỏ Tiểu Nặc, nhưng em cũng không thể thờ ơ với mối thù của mẹ. Nói một hồi, hốc mắt Tần Nguyệt lại ướt át. Cô ngửa đầu thật cao, không cho nước mắt rơi xuống, chờ tâm trạng ổn định mới tiếp tục nói, cho nên thật xin lỗi. Không sao, bọn anh cũng có thể hiểu được. Nghiêm Kha giơ tay vỗ đầu Tần Nguyệt nói, mấy ngày nay ở đây nghỉ ngơi cho tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh khó quan tâm mọi mặt, có cần gì cứ mở miệng. Tần Nguyệt khẽ gật đầu, Nghiêm Kha tiếp tục nói, bọn anh còn có chút việc phải làm, không thể ở cùng em. Tần Nguyệt gật đầu như mổ thóc, em biết, hai anh đi làm việc trước đi, em không sao, có Minh Hạo ở đây, em không có chuyện gì. Nghiêm Kha nghe Tần Nguyệt nhắc tới Tần Minh Hạo, trong mắt theo bản năng buồn bã. Được, vậy gặp lại sau. Nghiêm Sâm cũng nói, có chuyện thì nói, đừng cảm thấy phiền. Đối với chúng ta mà nói, vĩnh viễn không gọi là làm phiền. Tần Nguyệt gật đầu, hai người mới xoay người rời đi. Tần Nguyệt đứng tại chỗ thở dài một hơi. Biết cô ấy tỉnh lại, mình đã yên tâm. Thời gian sau đó, có lẽ cô cũng nên nghĩ kỹ vấn đề này. Tần Nguyệt xoay người đi, Nghiêm Nặc mới đi khỏi vách tường. Xoay người nhìn bóng lưng tịch mịch của Tần Nguyệt, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, nhưng không hề cảm giác được đau đớn. Tần Nguyệt, em rốt cuộc đến làm gì đây? Một đêm này, cuối cùng cũng qua, cho nên cô ta ngủ cực kỳ say giấc. Sáng hôm sau chính thức đến ngày sinh nhật của Nghiêm Kha, Nghiêm gia tựa như không có chuyện gì xảy ra, vẫn treo đèn kết hoa, khách mời nhiệt tình chúc mừng, hàn huyên như cũ. Mặc dù phương thức mỗi người vượt qua đêm này khác nhau, nhưng thời gian công bằng với tất cả mọi người. Một đêm này, không biết bao nhiêu người thức trắng đêm. Một đêm này, cũng có người ngủ vô cùng ngon giấc. Nói ví dụ như Mễ Khả Nhi, đây là lần đầu tiên cô ta ngủ thư thái như vậy trong khoảng thời gian qua. Thấy Nghiêm Nặc và Tần Nguyệt bị hành hạ người không ra người, ma không ra ma, Mễ Khả Nhi vô cùng vui vẻ, nhưng mà vẫn có một vài chuyện khác biệt. Tần Nguyệt không còn lấy thân phận bạn thân của Nghiêm Nặc tham gia tiệc sinh nhật này, mà đứng bên cạnh Tông Minh Hạo, lấy thân phận đại thiếu phu nhân Tông gia. Nghiêm Nặc cũng thay lễ phục vô cùng xinh đẹp, lần này cô không đội vương miện, thậm chí không trang điểm, cứ để khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng mộc mạc đứng đó, không nói một lời. Cô và Tần Nguyệt đứng xa xa nhìn đối phương, không có ai mở miệng nói một câu, có loại khoảng cách gọi là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, có loại tình cảm gọi là không đành lòng buông tay. Tuy đây không phải là tình yêu, nhưng cũng khắc cốt ghi tâm. Tông Minh Hạo nhẹ nhàng nắm tay Tần Nục Nguyệt. Tần Nục Nguyệt từ từ quay đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ. Nếu không vượt qua được lòng mình, thì tạm thời đừng miễn cưỡng mình. Tông Minh Hạo quan tâm nói, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, có muốn đi nghỉ một thời gian không, điều chỉnh tâm trạng mình thật tốt. Tần Nục Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi thay đổi suy nghĩ, trạng thái của mình bây giờ hình như thật sự không thể vùi đầu vào công việc. Bởi vì Nghiêm Nặc cũng sẽ đi làm, cho nên vẫn nên tạm thời tránh đi. Anh vừa đăng ký lớp học cho em. Tần Minh Hạo tiếp tục nói với Tần Nục Nguyệt, anh cũng biết bây giờ em không học vào cái gì được, nên chỉ đăng ký một lớp cắm hoa. Bất kể học ra sao cũng không thành vấn đề, dù sao nhà chúng ta có người chuyên cắm hoa. Tần Nục Nguyệt nghe vậy, cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày nay. Tuy nụ cười này mang theo khổ sở và không biết làm sao. Minh Hạo, xin lỗi anh, khiến anh lo lắng. Nhà đầu ngốc, còn nói lời như vậy với anh. Tông Minh Hạo thấp giọng nói, khách mời ở đây đều đã kiểm tra qua một lần, không có phát hiện gì khác thường. Cho nên buổi tiệc hôm nay kết thúc, còn buổi tiệc kéo dài 3 ngày, ai đi trước có hiểm nghi nhỏ nhất. Nếu em cảm thấy chỗ này không vui, chúng ta ăn xong liền đi. Tần Nguyệt ngước mắt nhìn Nghiêm Nặc cách đó không xa, ánh mắt chán nản gật đầu. Gặp nhau mà không nhận nhau, đối với hai bên mà nói là một cách tra tấn chăng? Một khi đã như vậy, không bằng trước hết tách ra một khoảng thời gian. Sau đó nhân khoảng thời gian chia tay đó, suy nghĩ xem quan hệ giữa hai người nên xử lý như thế nào. Sau đó nhân khoảng thời gian chia tay đó, suy nghĩ xem quan hệ giữa hai người nên xử lý như thế nào. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tần Đồng Nguyệt đi theo Tông Minh Hạo, Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hạo cùng nhau rời đi. Nghiêm Kha tiễn bọn họ ra cửa, đứng ngoài cửa nói xin lỗi. Thật xin lỗi, bữa tiệc tốt đẹp lại xảy ra chuyện thế này. Ánh mắt Tần Đồng Nguyệt ảm đạm, cô lắc đầu. Anh cả Nghiêm, chăm sóc Tiểu Nặc cho tốt. Còn nữa, Tiểu Nặc em ấy có chuyện gì nhớ nói cho em biết. Tần Đồng Nguyệt muốn nói lại thôi, nhìn thấy mấy người xung quanh đó cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng. Rõ ràng với bận muốn chết lại không thể nói gì, làm gì. Ông trời ơi, sao ông lại không có mắt như vậy chứ? Hai cô gái đang tốt đẹp sao cứ phải chia rẽ tình bạn giữa bọn họ cơ chứ? Em về trước đây. Tần Nguyệt níu nuyến nhìn vào bên trong, nhưng không thấy Nghiêm Nặc đâu. Tần Minh Hạo nắm tay Tần Nguyệt, gật đầu với Nghiêm Kha và những người khác. Tạm biệt. Nói xong kéo Tần Nguyệt lên xe. Giây phút Tần Minh Hạo đỡ Tần Nguyệt lên xe, Tần Nguyệt nhìn không được quay đầu lại, nhìn vào bên trong, nước mắt không nhịn được rơi nước mắt. Cô không nói gì nữa và quay đầu lên xe. Khi chiếc xe không thấy tăm hơi, Nghiêm Kha mới mở miệng. Ra đi, âm thanh vừa dứt, bóng dáng Nghiêm Nặc xuất hiện ra từ phía sau vách tường. Nghiêm Kha nhìn Nghiêm Nặc khóc mắt đỏ. Thở dài một tiếng, giang hai tay ra nói với em gái nhỏ của mình. Tiểu Nặc này vẫn luôn như vậy, rõ ràng mềm lòng nhưng cứ làm bộ kiên cường không thèm để ý. Nghiêm Nặc lập tức nhào vào lòng anh cả, nước mắt rơi xuống, nháy mắt thấm ướt vạt áo Nghiêm Kha. Nghiêm Nặc ôm lấy Nghiêm Kha hùng hăng khóc một trận. Sau khi khóc xong, Nghiêm Nặc đau nước mắt xoay người chảy mất. Nghiêm Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi cùng những người khác. Nhân cơ hội lần này, Nghiêm gia tuyên bố muốn quay về nước cho bữa tiệc tổ chức sinh nhật này, xem như biến tướng để chào hỏi mọi người. Nói cách khác, từ nay trở đi, Nghiêm gia không chỉ tồn tại ở nước ngoài mà còn chuẩn bị cắm rễ trong nước. Bước đầu tiên là cắm rễ trong nước, lại có người tới vả mặt. Bên trong không có động tĩnh gì mới lạ. Cho nên khách hứa tới đây đều phối hợp diễn xong, cũng thoải mái để Nghiêm gia kiểm tra một lần. Rốt cuộc chuyện này quá lớn, dù bọn họ không muốn cũng phải phối hợp. Bởi vì dù không sợ đắc tội với Nghiêm gia thì cũng phải sợ Tông gia. Bởi vì chuyện này còn liên quan đến đại thiếu phu nhân Tông gia. Dù hiện tại căn cơ của Nghiêm gia ở trong nước còn chưa ổn định, nhưng mà căn cơ của Tông gia thì vẫn ổn định vô cùng. Ở trong nước mà chọc tới Tông gia thì khác gì tìm chết. Mở mắt nhìn xem trên thế giới, hiện tại nước Z đã là một nước lớn, có thể khống chế một phần kinh tế toàn cầu đang xoay như trong chóng. Mà Tông gia ở nước Z chính là trong chóng gió, khống chế mấy động mạch chủ, cho nên mấy người kia tìm chết, bọn họ không theo cùng được. Nhưng mà mọi người phối hợp kiểm tra tình hình thì Nghiêm gia vẫn như cũ, chưa tra ra được manh mối. Trước mắt chỉ có thể cắm mục tiêu trên người mấy tổ chức sát thủ lớn, chuẩn bị dùng thủ đoạn điều tra. Ba hôm nay, Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc chưa từng nhắn tin cho nhau. Mỗi lần Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc cầm di động lên, nhìn tên đối phương, ngón tay dừng lại ở màn hình rất lâu, vẫn không gõ nổi một chữ, nhắn không nổi một tin. Khúc mắc này còn chưa mở ra thì có lẽ sẽ không thể mở miệng nói chuyện, sẽ không gửi tin nhắn hỏi han nhau chăng? Tông Minh Hạo báo danh cho Tần Nguyệt vào lớp, Tần Nguyệt nên đi nhập học. Ngôi trường này khá nổi tiếng ở bản địa, chuyên bồi dưỡng hứng thú cho tầng lớp nhà giàu. Gần đó có không ít nhà giàu mới nổi, đều mang con cái hoặc tự mình tới học để bồi dưỡng kỹ năng. Nhỡ may sau này gia nhập giới thượng lưu, nhỡ may sau này gia nhập giới thượng lưu thì tất cả kỹ năng này đều cần đến. Thật ra Tông Minh Hạo hoàn toàn có thể mời chuyên gia giỏi đến dạy cho cô, nhưng ở nhà đè nén không bằng ra ngoài để tâm tình thoải mái hơn. Cho nên Tông Minh Hạo nói Tần Đồng Nguyệt đi học cắm hoa, còn không bằng nói cô ra ngoài kết giao thêm bạn bè, tạm thời để bản thân thư thái hơn. Tần Đồng Nguyệt vừa lái xe vào bãi đậu xe dưới tòa nhà, vừa dừng xe xong thì nghe bụp một tiếng, đuôi xe của mình bị đâm. Tần Đồng Nguyệt xuống xe xem rốt cuộc có chuyện gì. Cô nhìn thấy bên trong chiếc audio phía sau có một cô gái ăn mặc mát mẻ, dáng người nóng bỏng đang vội vàng chui ra. Đi tới nhìn chiếc xe của Tần Đồng Nguyệt, lập tức rên lên. Xong đời rồi, xe của cô đáng giá ngàn vạn, xe của tôi chỉ chừng hơn trăm vạn. Tôi không trả nổi rồi, người đẹp à, có muốn bồi thường thịt hay không? Tôi rất xinh đẹp. Ồ, thôi vậy, cô còn xinh hơn tôi rồi. Vốn Tần Lục Nguyệt còn đang phiền muộn, nghe người đẹp này mở miệng một cái, lại không nhịn được mà phì cười. Cô cười nên thật là đẹp. Cô gái nóng bỏng kia dựa vào xe nói, người đẹp à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi không bồi thường nổi cái xe của cô đâu. Nếu tôi nhìn không sai, chiếc xe này của cô là đặt hàng, trên thị trường chứng hơn 3.000 vạn. Chiếc xe này của tôi cao lắm là 200 vạn, tôi thật sự không đền nổi đâu. Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, cô không sao là được rồi. Tần Nguyệt cười cười, để tôi gọi điện thoại cho người kéo xe đi sửa. Và, chuyện lớn như vậy, cô nói không sao liền không sao. Nhất định cô là con gái trong gia đình có tiền đúng không? Cô còn xinh đẹp như vậy, khí chất tốt như vậy, nhất định xuất thân nhà giàu chứ gì. Cô gái xinh đẹp làm bộ rung động, đôi mắt ngấn nước nhìn Tần Lục Nguyệt. Cô có thiếu người nằm ấm giường không? Nhìn vẻ đẹp của tôi này. À không, nhìn tôi mượt mà thế này, tôi có thể dùng thịt bồi thường. Không cần đâu, cảm ơn cô. Tần Nguyệt gọi điện về nhà thông báo đơn giản tình hình bên này. Tắt máy xong, cô gái kia cười. Xem ra tôi đoán đúng rồi chứ gì. Cô là tiểu thư nhà giàu nào đó, nhưng mà hiếm khi thấy cô không nằm mình nằm mẩy. Tôi còn tưởng tiểu thư nhà giàu thì đều ương ngạnh hết. Cô thấy nhiều đại tiểu thư lắm sao? Tần Đồng Nguyệt thuận miệng hỏi. Cô gái kia cũng thuận miệng trả lời. Nhưng mà tôi đã gặp qua đại tiểu thư Mễ Gia, Mễ Khải Nhi, thành danh hiển hách. Mấy hôm trước còn thấy cô ta cùng một đám người ngoài nén nút gặp nhau. Nhưng mà vẻ mặt chanh chua, khắc nghiệt đó của cô ta như đang mưu đồ chuyện gì đó, không chừng mưu hại ai đó cũng nên. Sao cơ? Tần Nguyệt vừa định hỏi Mễ Khải Nhi muốn mưu hại ai thì lúc này lại có người lái xe tới. Một chiếc xe tải dừng trước mặt Tần Nguyệt, hành lễ nói. Thiếu phu nhân, tôi đưa xe của ngài đi sửa, hôm nay ngài lái chiếc xe này vậy. Tần Nguyệt gật đầu, đối phương lập tức kéo chiếc xe bị đâm hỏng rời đi. Chờ chiếc xe tải rời đi, cô gái xinh đẹp ở phía đối diện há miệng thật to mà mãi không khép lại được. Tần Lục Nguyệt vừa muốn rời đi, cô gái xinh đẹp kia liền nhào tới trước mặt Tần Lục Nguyệt. Và thế mà cô lại là thiếu phu nhân, là thiếu phu nhân nhà giàu, khó trách cô xinh đẹp như vậy. Xin lỗi, hiện tại tôi đang bận. Tần Lục Nguyệt cười cười liền xoay người rời đi. Cô gái xinh đẹp kia đuổi theo cùng vào thang máy với Tần Lục Nguyệt. Nhìn Tần Lục Nguyệt ấn thang máy cũng chẳng thèm ấn nữa, cười hì hì. Thật là trùng hợp, tôi cũng lên tầng này. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới mở miệng nói. Xin chào, tôi là Tần Lục Nguyệt. Tên của tôi cũng là lâm thời góp đủ quân số, bởi vì tôi sinh ra vào tháng 6, cho nên gọi là Tần Lục Nguyệt. Cô gái nóng bỏng nhìn Tần Lục Nguyệt, rốt cuộc cũng tìm được tổ chức lãnh đạo, cầu gia nhập. Tôi nhất định sẽ tuân thủ điều lệ của tổ chức, hoàn thành khảo nghiệm tổ chức đề ra. Tôi tuyệt đối làm hết chức trách, hoàn thành khảo nghiệm lãnh đạo và tổ chức đưa cho. Tần Lục Nguyệt bật cười. Cô vẫn luôn gây cười vậy sao? Làm sao có thể? Tôi chỉ kềm lòng không được với mỹ nữ được không vậy? Cô gái bĩu môi. Tôi lớn vậy rồi, người đẹp lọt vào mắt tôi không được mấy người đâu. Dù đại sứ hình ảnh thành phố Quy Mễ Khải Nhi, tôi còn chẳng thèm để vào mắt, tiêu chuẩn của tôi cao lắm đấy. Ồ, vậy thì cảm ơn. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, lùi ra sau vài bước. Thật ra cô cảm thấy xa cách với sự nhiệt tình của người xa lạ, nhưng mà hình như cô gái trẻ này không định buông tha cho Tần Lục Nguyệt. Cười hì hì bỏ qua sự xa cách và lạnh nhạt của Tần Lục Nguyệt, tiếp tục nói chuyện. Cô tên gì? Tôi gọi là Phan Phan. Đừng hiểu lầm, đó không phải là từ lấy. Tôi họ Phan, tên Phan cho nên gọi là Phan Phan. Ba tôi vội làm thủ tục xuất viện và giấy khai sinh cho tôi, nên không phụ trách mà lấy lệ cho tôi cái tên này, khiến cho tôi mỗi lần giới thiệu mình đều phải giải thích, đỡ người khác cho rằng tôi giả vờ đáng yêu. Nhưng mà cô gái xinh đẹp như vậy, đáng yêu với cô cũng đáng lắm. Tần Đồng Nguyệt nghe Phan Phan giới thiệu mà không nhịn được cười. Vừa lúc này thang máy tới nơi, hai người cùng nhau ra ngoài, sau đó cùng đi nhập học. Hai người cầm thời khóa biểu mới phát hiện ra là cùng lớp. Phan Phan kêu lên, wow, quả nhiên chúng ta có duyên, hiện tại là bạn học cùng. Lúc này cô sẽ không cự tuyệt làm bạn với tôi chứ? Tần Đồng Nguyệt bất đắc dĩ, tôi phục cô rồi đấy, được rồi, làm bạn. Cô gái này thật biết cách làm trò, thật là cùng thương các hợp thành một đôi. Nói xong Tần Đồng Nguyệt vươn tay với Phan Phan. Phan Phan cũng nhiệt tình bắt lấy. Tần Đồng Nguyệt phát hiện ngón tay cô gái lạnh lẽo, cúi đầu nhìn cô ấy. Thành phố Quy là thành phố bốn mùa rõ rệt. Đến lúc này nhiệt độ đã thấp xuống, Phan Phan mặc ít như vậy, ngón tay không lạnh mới là lạ. Tần Đồng Nguyệt cởi khăn cổ của mình quàng cho Phan Phan. Tuy cô mặc như vậy rất đẹp, nhưng là con gái để bị cảm lạnh không tốt. Cho cô mượn khăn quàng này. Nói xong Tần Nguyệt ôm tài liệu và túi sách xoay người rời đi. Phan Phan đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tần Lục Nguyệt, vuốt ve nải khăn quàng cổ còn mang theo hơi ấm của cô ấy, nghĩ gì đó liền nở nụ cười. Thật là một người thú vị, khác với những người trước kia mình gặp, mình bắt đầu hứng thú với cô ấy rồi đấy. Chờ Tần Lục Nguyệt rời đi, Phan Phan mới xoay người gọi cho một người. Alo, tôi đăng ký xong một lớp với cô ấy rồi. À, đúng đúng, tôi sẽ trông chừng cô ấy giùm anh, chiếu cố cô ấy. Này này, chuyện anh đồng ý với tôi phải làm được đấy nha. Ừ, đúng rồi. Cô ấy là cô gái không giống cô gái khác, khó trách anh để bụng như vậy. Được rồi, đừng giải thích nữa, tôi hiểu. Thế anh giữ lại tâm tư của mình đi. Được rồi, anh nói em gái anh thì làm em gái anh. Phan Phan vứt ve khăn quàng cổ trên cổ mình là điều mới nhất năm nay. Phan Phan nhếch môi, tiếp tục trò chuyện. Nhưng mà cô ấy cũng chẳng phải loại ngốc nghếch, tính cách cảm giác với người nào vẫn mạnh lắm. Tôi giả vờ đáng yêu với cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Chẳng lẽ hôm nay tôi ăn mặc quá xinh đẹp, cho nên cô ấy ghen ghét. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Phan Phan nói thêm. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi không thể khen mình chút sao? Tôi biết cô ấy đẹp, đúng là đẹp thật. Cái này tôi thừa nhận, nhưng mà anh không thể mà sát vẻ đẹp của tôi. Anh còn như vậy tôi không giúp anh đâu. Tôi bỏ chuyện của mình, ngàn dặm xa xôi đến đây và ngẫu nhiên gặp được cô ấy, sau đó kết bạn với cô ấy. Bên kia có lẽ đã khen cô ấy mấy câu, lúc này Phan Phan mới vừa lòng cười. Được rồi, chuyện này giao cho Phan Phan tôi đi. Có Phan Phan ở đây sẽ không ai bắt nạt cô ấy được. Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi phải đi học cùng người đẹp. Tuy chương trình học ở đây thật là chán, nhưng có người đẹp làm bạn cũng không có tính là gì. Nói xong Phan Phan tắt máy, cầm đồ của mình đi về phía Tần Lục Nguyệt. Bởi vì đây là khóa học bồi dưỡng hứng thú, cho nên lý thuyết song song thực hành. Mọi người ngồi thành một vòng, trước mặt là hoa cỏ và chai nọ, thêm một vài thứ nữa. Giáo viên giảng bài, vừa có thể giảng vừa có thể nhìn học sinh cắm hoa. Phan Phan ngồi bên cạnh Tần Lục Nguyệt cười hì hì nói khẽ với Tần Lục Nguyệt. Chương trình học ở nơi này chỉ có vậy thôi, cậu tùy tiện nghe là được rồi. Tần Lục Nguyệt hỏi lại cô, sao cậu biết được? Bởi vì từ bé mình đã học cái này rồi. Phan Phan thẳng thắn, không hề cố kỵ. Nhà mình cũng làm nghề cắm hoa mà. Vậy cậu còn học làm gì? Tần Lục Nguyệt không nhịn được hỏi. Cậu thì sao? Vì sao lại đi học? Phan Phan hỏi. Rõ ràng là thiếu phu nhân nhà giàu, trong nhà có người hầu vô kể để làm việc này. Vì sao cậu tới đây? Lấy thân phận và tài lực của cậu, mời giáo viên về nhà là chuyện hoàn thành không thành vấn đề. Vì sao cậu còn muốn tới đây? Cho nên vì sao cậu tới đây thì mình cũng như vậy. Tần Lục Nguyệt á khẩu không nói nên lời. Bỗng nhiên, Tần Lục Nguyệt phát hiện Phan Phan là cô gái rất có tài ăn nói. Có lẽ cô ấy cũng không nông cạn và đáng yêu đến mức ngốc nghếch như cô ấy thể hiện bên ngoài. Ngược lại, đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài của cô ấy mà thôi. Kiểu người của cô ấy không khác gì Nghiêm Nặc là bao, rất thích dùng vẻ bên ngoài để che giấu con người thật của mình. Nghiêm Nặc là dùng sự khí phách, thủ đoạn cương ngạnh để che giấu sự yếu ớt và bất lực của bản thân. Mà Phan Phan thì sao? Đằng sau vẻ bề ngoài của cô ấy là để che giấu cảm xúc gì? Tần Lục Nguyệt gần như đã bị Phan Phan hấp dẫn được chú ý. Tần Lục Nguyệt nhìn qua, quả nhiên hai mắt cô gái kia lóe sáng, chỉ thiếu nỗi chưa dâng lên ngọn lửa. Lại nhìn người bên kia xem, nhìn cô ta không ngừng lật sách, như muốn nắm sạch kiến thức về hoa tươi và hoa trong sách vở. Hiển nhiên là lâm thời ôm chân Phật, hoặc là học một ít kỹ năng chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, hoặc là có việc cần phải cắm hoa, không thể không biết gì nên học chút ra lông để ứng phó. Xem như ánh mắt Phan Phan nhạy bén, nhưng vẫn kém hơn Nghiêm Nặc một chút. Nếu đổ lại là Nghiêm Nặc, thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra ngay đối phương là gây dựng sự nghiệp hay là học đối phó. Lại xem mấy người kia, nói là đi học còn không bằng nói đến đi chơi di động. Nhìn bọn họ ăn mặc trang điểm kìa, dường như sống rất sung sướng, cho nên bọn họ tới đây để giết thời gian. Mà mấy người bên kia nhìn thái độ hứng chí bừng bừng, hiển nhiên lần đầu tiên tiếp xúc việc cắm hoa, hơn nữa còn rất thích việc này. Nhìn bọn họ rất có khả năng là con nhà giàu mới nổi, có đủ tiền tài và thời gian đi giết thời gian, cho nên học hành thành dạng gì thì phải xem tâm tình. Phan Phan tiếp tục nói, nhìn xem, ai cũng có mục đích khác nhau, nhưng lại giống nhau vô kể. Chúng ta đều ngồi đây nghe giáo viên nói miên man không ngừng. Đây là duyên phận, nếu là duyên phận, hà tất cưỡng cầu mục đích tới nơi này đây. Lý do thoái thác đủ cho cô, như muốn bị tẩy não. Nhưng mà vì Phan Phan nói quá mức kín kỹ, mà ngược lại Tần Lục Nguyệt cũng không muốn thổ lộ hết tâm tình với cô ấy. Năm đó Nghiêm Nặc và cô quen nhau thì không nói những lời như vậy. Cô ấy luôn ngắn gọn rõ ràng, thậm chí liên tục châm chọc như muốn đánh người, nhưng mà tấm lòng của một người vẫn có thể cảm nhận được. Một người cố tình muốn làm bạn hay là thật lòng thì vẫn có thể nhận ra. Tần Đồng Nguyệt cười nói, ừ, cậu nói có lý. Vậy không hỏi cũng thế, tuy rằng mình không cần cắm hoa để kiếm sống, cũng không cần nó để hấp dẫn nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng giết thời gian thì đúng lắm. Phan Phan bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt, bỗng nhiên thở dài. Tính giác của cậu đúng là. Được rồi, mình không nói nữa. Nói xong Phan Phan nói không để ý tới Tần Lục Nguyệt, thì thật sự không để ý. Lớp học kéo dài 2 giờ, học xong Tần Lục Nguyệt chuẩn bị lái xe rời đi. Vừa ra cửa, cô gái muốn bút thành văn, hận không thể học xong khóa học một ngày, đột nhiên ngất xỉu trước phòng học. Sau đó toàn bộ các lớp giật mình chạy tới. Phàn Phàn đầy những người khác ra kêu lên: "Tránh ra hết nào, tôi là bác sĩ đấy." Chứ chút nữa, Tần Lục Nguyệt rơi cả trong mặt. Bác sĩ mà ăn mặc như vậy. Nhưng mà hành động tiếp theo của Phan Phan hoàn toàn đánh mất đi nghi hoặc của Tần Lục Nguyệt. Phan Phan thuần thục kiểm tra triệu chứng sinh lý của cô gái kia, hơn nữa còn làm hành động cấp cứu cho cô ấy. Sau đó nói, đây là sốc do huyết áp thấp, có lẽ gần đây giảm béo điên cuồng. Lần này ra ngoài tôi không mang theo gì hết, để cho an toàn vẫn nên gọi cho bệnh viện. Đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Mọi người xung quanh vội vàng, người gọi điện thoại thì người gọi điện thoại, người đi tìm đồ ăn thì đi tìm đồ ăn. Chờ cô gái kia tỉnh lại, cho cô ấy ăn gì đó, vừa hai xe cứu thương cũng tới. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan nhìn nhân viên y tế mang cô gái kia rời đi. Tần Lục Nguyệt quay đầu hỏi Phan Phan, thật không nghĩ tới, cậu mà lại là bác sĩ đấy. Thứ cậu không nghĩ tới còn nhiều lắm. Phan Phan cười hì hì, sau đó vô cùng nghiêm túc duỗi tay bắt tay với Tần Lục Nguyệt. Chính thức giới thiệu một lần nữa, mình là Phan Phan, 24 tuổi, bác sĩ khoa ngoại, là giáo sư viện tiến sĩ y học thành phố Quy. Trong nhà làm ăn bằng nghề bán hoa, có vườn hoa tươi rất lớn, nhưng mình không có ý định kế thừa sự nghiệp của ba mình, cho nên ra sức học y. Tần Lục Nguyệt trợn mắt há mồm bắt tay với Phan Phan, nghiêm túc nói. Tần Lục Nguyệt 23 tuổi, nhỏ hơn cậu 1 tuổi, nhưng lý lịch thì không cách nào so được với cậu. Mình tốt nghiệp chuyên ngành quảng cáo, làm công ty quảng cáo, giấc mộng lớn nhất chính là trở thành nhà quảng cáo ưu tú. Hơn nữa còn thân phận khác là vợ của Tông Minh Hạo. Thì ra là cậu. Đôi mắt xinh đẹp của Phan Phan mở to. Khó trách mà. Khó trách gì? Tần Lục Nguyệt không nhịn được hỏi lại. Không có gì, mình chỉ nghe nói Tông gia cưới người đẹp như thiên tiên, không nghĩ tới là cậu. Phan Phan nghiêm túc nói. Mặc kệ nói như thế nào thì mình cảm thấy tình cờ gặp nhau chính là duyên phận, vẫn cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè. Hạnh ngộ. Tần Nguyệt dùng sức nắm chặt bàn tay Phan Phan, đó là vinh hạnh của mình. Nếu cậu cũng chấp nhận mình, vậy thì buổi trưa ăn cơm cùng nhau được không? Phan Phan lập tức thu hồi sự nghiêm túc vừa nãy mà bắt đầu cợt nhả, thật khiến người ta không cách nào liên hệ cô ấy lúc này và bác sĩ ngoại khoa nghiêm túc lúc nãy. Được, Tần Lục Nguyệt cũng không phải người hay nằm mình nằm mẩy, nếu người ta đã mời, sao cô có thể cự tuyệt đây? Hai người cùng nhau lái xe rời khỏi tòa cao ốc. Đến nhà hàng, hai người vừa ngồi xuống. Tần Lục Nguyệt liền nói, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy bác sĩ nữ xinh đẹp như vậy. Cùng như thế, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy thiếu phu nhân nhà giàu không hề nằm tá. Phan Phan cũng nghiêm túc trả lời, mình biết cậu không phải là người dễ dàng tiếp nhận người lạ. Hôm nay mình xuất hiện cũng không phải là trùng hợp. Sao cơ? Tần Lục Nguyệt không nghĩ tới đối phương tiếp tục như vậy, nói hết tất cả băn khoăn trong lòng mình ra. Chuyện này khiến Tần Lục Nguyệt không biết nên làm thế nào nữa cho phải. Cô gặp quá nhiều chuyện bất hạnh, cho nên rất khó có thể tin được người lạ. Á, cái gì mà á? Phan Phan cười hì hì. Từ đầu sở dĩ mình không tiết lộ hoàn toàn thân phận của mình cho cậu là muốn nhìn một chút rốt cuộc cậu có đáng giá để mình từ bỏ. Hội thảo học thuật từ ngàn dặm xa xôi trở về, tự mình bảo vệ không mà thôi. Sao cơ? Tần Lục Nguyệt càng không hiểu. Không nói đùa nữa, mình là do thương các gọi tới. Phan Phan nhanh chóng chọn đồ ăn trên menu iPad, vừa nói với Tần Lục Nguyệt. Thường các nói gần đây cảm xúc của cậu không tốt, không yên lòng với cậu, cho nên gọi mình từ Nhật Bản trở về. Chỉ vậy thôi, nhưng mình không bị bệnh tim. Tần Lục Nguyệt vô ý thức nói. Phan Phan cũng đang chọn đồ ăn, bỗng nhiên ngừng tay phỉ cười thành tiếng. Mình cũng nói với Thường các như vậy, trái tim của cậu không có vấn đề gì, mình về thì có ích gì. Người nên để ý tới cậu không phải là chuyên gia tâm lý sao? Vì thế Thường các cho mình một lý do không cách nào cự tuyệt. Lý do gì? Tần Lục Nguyệt hiếu kỳ vô cùng. Có lẽ nghe nói Phan Phan là người thương các mời đến, Tần Lục Nguyệt rốt cuộc cũng từ từ buông xuống cảm giác với Phan Phan, hôm nay vừa quen. Nguyện ý tìm hiểu một chút về đối phương, bởi vậy giọng điệu nói chuyện cũng có chút khác biệt. Anh ta nói mình là bác sĩ xinh đẹp nhất mà anh ta biết. Phan Phan nghiêm túc trả lời, cái tên thương các này có tiêu chuẩn nhan sắc quá cao, người bình thường không thể chấn áp được anh ta, cho nên mình tới. Tần Lục Nguyệt không nhịn được thiếu chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra. Không sai không sai, Tần Lục Nguyệt gật đầu như dã tỏi. Sau đó hai người cùng nhau phì cười, không khí xấu hổ dần biến mất. Đến, gọi cơm nào. Phan Phan đẩy iPad cho Tần Lục Nguyệt. Mình đã chọn món mình thích, bây giờ đến lượt cậu. Không không, nếu nói chúng ta thì phải nói là ngang sức ngang tài. Phan Phan thả iPad xuống, nắm tay Tần Lục Nguyệt thành thật nói. Nói như vậy chúng ta đều có mặt mũi đỡ phải xấu hổ. Người đẹp ngồi lại với nhau, luôn bị người ta soi mói. Còn phân cao thấp, đó là suy nghĩ quá lồng cạn. Chúng ta đều xinh đẹp như nhau đúng không? Ừ, sự cảnh giác của Tần Nguyệt với Phan Phan chỉ vì mấy lời nói hài hước của cô ấy mà tan thành mây khói, xem như hoàn toàn tiếp nhận người bạn mới này. Cho nên mình kiên quyết cho rằng chúng ta đều đẹp. Cảm ơn cất nhắc, cảm ơn khích lệ. Tần Nguyệt cười khổ một tiếng, cậu còn xinh hơn mình. Được rồi, đó chính là phong cách của Thường Cát. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã cảm thấy phong cách của cậu không khác Thường Cát là bao. Ừ, Tần Nguyệt cười nhận lấy, cúi đầu gọi món. Gọi món xong, hai người cũng vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Hình ảnh hai người ăn cơm bị chụp lại gửi cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc nhìn thấy Tần Nguyệt mỉm cười vui vẻ với Phan Phan vừa mới quen, lồng ngực cô chua xót. Mới mấy ngày, cô ấy đã cười như vậy với người khác. Nghiêm Sâm đứng ngoài cửa vò đầu nói, Tiểu Nặc, anh có thể vào không? Vào đi. Nghiêm Nặc thở phì phì đóng laptop lại. Nghiêm Sâm nhìn thấy nhưng làm bộ không phát hiện. Vừa vào làm bộ làm tịch nói, Tiểu Nặc, sao hôm nay em không ra ngoài? Có chuyện gì anh nói đi. Nghiêm Nặc thở phì phì nói, sau đó nhìn anh hai của mình. Thời tiết tốt như vậy, anh không đi tìm Mễ Khả Nhi thật đúng là nạ. Em nghe nói lúc sinh nhật anh cả, Mễ Khả Nhi tìm anh khóc nóc, khiến anh mềm lòng không chịu nổi, còn tự mình đưa cô ta về nhà. Sao không trực tiếp lên giường luôn đi, ít nhất anh cũng không thiệt. Sắc mặt Nghiêm Sâm cứng đờ, con gái sao lại ăn nói bậy bạ như vậy chứ? Nghiêm Nặc hừ một tiếng xoay người không để ý anh ta. Nghiêm Sâm nhẹ nhàng ho khan, cái đó, hôm nay anh nghe nói Lục Nguyệt đi học lớp cắm hoa. Nghiêm Sâm tiếp tục nói, còn ở trong lớp làm quen được một bác sĩ xinh đẹp, hai người vừa gặp đã nhất kiến như cố. Anh hai, anh còn chuyện gì nữa không? Không có thì anh về đi. Đi hẹn hò với kỹ nữ đê tiện của anh đi. Dù sao sớm hay muộn anh cũng chết dưới tay cô ta, chết sớm đầu thai sớm. Nghiêm Nặc vừa nghe Nghiêm Sâm nhắc tới Tần Lục Nguyệt, vừa quen bạn mới, trong lòng cô bực bội, trực tiếp đuổi Nghiêm Sâm ra ngoài. Nghiêm Sâm bị Nghiêm Nặc đuổi ra ngoài nên xoay người rời đi. Ngoài cửa, vẻ mặt Thương Các cố vẻ quan tâm. Thế nào, hiệu quả không? Đang ngồi trong đó tức giận đấy. Nghiêm Sâm nhún vai, thật ra trong lòng Tiểu Nặc, để ý muốn chết mà còn bày vẻ thờ ơ. Hai cô nhóc này, quả thật là tra tấn chết bộ xương già của tôi. Hai, tình yêu làm tha hóa con người, vì sao tình bạn cũng khiến người ta mệt mỏi như vậy? Bởi vì, nó cũng là một loại tình cảm. Âm thanh của Hạng Văn Nam từ phía sau truyền đến. Nghiêm Sâm và Thương Các quay đầu nhìn Hạng Văn Nam, chỉ có thể giải thích. Tôi có thể đảm bảo cô ấy không có vấn đề gì. Đảm bảo thế nào? Hạng Văn Nam nhấn mày, anh ở bên cạnh cô ta sao? Nghiêm Sâm ngượng ngùng gật đầu. Mấy hôm nay phần lớn tôi đều ở bên cạnh cô ấy, rất ít khi tách ra, cho nên không thể nào là cô ấy. Thường Các và Hạng Văn Nam nhìn nhau, thở dài trong lòng. Trong tay Hạng Văn Nam đang cầm một chồng tài liệu hỏi Nghiêm Sâm. Tôi muốn hỏi cậu một chút, mấy ngày nay Mễ Khả Nhi có rảnh không? Không phải chúng ta đều phải điều tra hết sao? Vì sao không ghi chép của cô ta? Nghiêm Sâm lập tức nói, cái đó, Mễ Khả Nhi, cô ấy không thể nào. Thường Các và Hạng Văn Nam đều nhìn Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm đỏ mặt, anh ta biết ý của Hạng Văn Nam, lại một tên lâm vào tình yêu không cách nào kiềm chế. Vì sao đám thiếu gia nhà giàu khác, ai cũng phong lưu không giới hạn, mỹ nữ bên cạnh tóm được cả lắm. Mà mấy người bọn họ, ngoại trừ Thương Các thì quả thật bọn họ chung thủy vô bờ bến. Tổng Minh Hạo chung tình với Tần Lục Nguyệt đủ loại, Nghiêm Kha yêu Tần Lục Nguyệt sâu sắc, Nghiêm Sâm lại đối với Mễ Khả Nhi mười mấy năm không đổi. Hạng Văn Nam thích Nghiêm Nặc cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, vì Nghiêm Nặc mà thậm chí chạy tới nước xét xa xôi. Bởi vì tình yêu, Hạng Văn Nam nhìn Nghiêm Sâm vỗ ngực đảm bảo Mễ Khả Nhi không thành vấn đề. Anh cũng không thể nói gì, đành nói. Được rồi, nếu anh đảm bảo như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn. Dù sao anh cũng là anh hai của Tiểu Nặc, anh càng chú ý đến an nguy của Tiểu Nặc hơn tôi. Thường Các lập tức hòa giải. Hiện tại bắt đầu điều tra đám tổ chức sát thủ, từ từ liên kết lại từ từ điều tra. Tin tưởng, lấy lực lượng mấy gia tộc của chúng ta có thể ra mặt. Hạng Văn Nam nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhiều người như vậy đã điều tra theo mật độ dày đặc như vậy, nhưng lại không có thu được kết quả gì. Cũng chỉ có thể chờ vào mấy tổ chức sát thủ kia điều tra rồi. May mà chúng ta có thể tạo áp lực cho bên đó, nên họ cũng nể mặt mình. Nghiêm Sâm âm thầm thở dài. Anh thừa nhận là anh thiên vị Mễ Khả Nhi, thậm chí còn nói dối khi ở trước mặt bạn bè. Đó là vì anh tin Mễ Khả Nhi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngày đó Mễ Khả Nhi vừa khóc vừa tự đánh mình, chuyện này đã làm cho anh thật sự rung động. Cho nên, hôm nay Nghiêm Sâm bảo vệ Mễ Khả Nhi. Cũng vì chuyện này nên Nghiêm Sâm đã làm chậm thời gian điều tra. Do đó cho Mễ Khả Nhi cơ hội thả lỏng, sau này lại còn gây tổn thương lớn hơn. Chuyện này để sau rồi nói, tạm thời chưa đề cập tới. lại nói về Tần Đồng Nguyệt sau khi ăn cơm với Phan Phan xong, cho nhau cách liên lạc thì rời đi. Tần Đồng Nguyệt lái xe về, đang chạy trên đường thì điện thoại của Tần Đồng Nguyệt reo lên, là Phan Phan gọi đến. Tần Đồng Nguyệt, cậu đi đến đâu rồi? Phan Phan nói trong điện thoại, vì bên chỗ tớ gặp một chút trục trặc, nên là cậu có thể qua đây đón tớ không? Sao vậy? Tần Đồng Nguyệt mở tai nghe Bluetooth lên, từ từ thả ga, hạ tốc độ xe xuống. Tớ vừa gặp bệnh nhân ở trên đường, nhưng mà chỉ có một mình tớ thì không đưa anh ta đến bệnh viện được, cậu có thể qua đây giúp tớ không? Gửi địa chỉ cho tớ. Tần Đồng Nguyệt lập tức phanh lại, sau đó tăng tốc. Sau khi hỏi rõ địa điểm lập tức chạy về hướng đó. Sau 10 phút, Tần Đồng Nguyệt đã đến nơi. Tần Đồng Nguyệt bèn vội vàng xuống xe. Hơi ngây người, Phan Phan đang ngồi bên lề đường, ngồi xổm bên cạnh một con chó mẹ. Bên cạnh là một bầy chó con. Tần Đồng Nguyệt ngạc nhiên, đây là bệnh nhân mà cậu nói sao? Vẻ mặt đáng thương của Phan Phan. Tớ vừa mới lái xe qua đây thì thấy một chiếc container đụng phải nó. Tớ xuống xe thì thấy không còn cứu được nữa, nên muốn xử lý một chút, nhưng mà quay lại thấy nhiều chó con như vậy. Bọn chúng còn nhỏ như thế đã không còn mẹ rồi, thật đáng thương. Đồng Nguyệt à, cậu với tớ đem xác của chó mẹ với bảy chó con tới nơi nhận nuôi chó gần đây được không? Không còn mẹ nữa, không biết bọn chúng sẽ sống như thế nào. Sống được bao lâu, rất đáng thương. Tần Nguyệt cũng qua ngồi xổm xuống, trong tay bồng hai con chó nhỏ từ tay Phan Phan. Chó con chỉ mới lớn bằng lòng bàn tay, còn đang trong thời kỳ bú sữa mẹ. Bây giờ đang kêu gào vì đói, đúng thật là đáng thương. Đi thôi, tớ với cậu đưa bọn nó qua đó. Tần Nguyệt thở dài một tiếng, nói, đúng là đáng thương thật. Cậu thật tốt, Phan Phan vui vẻ đứng lên, cùng với Tần Nguyệt tìm cái giỏ lớn, để xác chó mẹ vào một cái giỏ, còn mấy chú chó con thì ở cái giỏ còn lại. Sau đó hai người lên xe đi tới chỗ nhận nuôi chó gần nhất. Chuyện có hai người lại có người chụp lại cho Nghiêm Nặc. Ngay từ đầu Nghiêm Nặc không hề muốn xem, nhưng mà nhịn không được, vừa mở ra thì lại tức giận đùng đùng. Nghiêm Nặc đóng máy tính lại, xoay người đi ra ngoài. Đại tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy? Người giúp việc và bảo vệ đều lên tiếng hỏi. Mấy hôm trước, đại tiểu thư mới thế xỉu, nên bây giờ cả nhà ai cũng căng thẳng, sợ cô ra ngoài xảy ra chuyện. Nghiêm Nặc nên đứng lại, nói với mọi người, các người đừng qua đây, chỉ cần hai bảo vệ là được rồi. Nói xong, Nghiêm Nặc nhanh chóng rời đi. Hai bảo vệ lập tức đuổi theo, còn những người khác thì đứng yên tại chỗ không dám cãi lệnh. Nghiêm Nặc đi đến gara xe, một chiếc xe thể thao, lên xe nền đạp ga chạy đi. Hai bảo vệ nhanh chóng đi theo không chút do dự. Bọn họ biết thói quen đua xe của đại tiểu thư, lơ là một cái là mất tiêu, cho nên vội vàng đi theo sát. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gạt thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.